Ánh hoàng hôn của biển. Chương 9, góc truyện audio.com. Chấm, 3 giờ chiều Dịch Phong quay lại công ty họp tới 5 giờ anh lại chuẩn bị lái xe về nhà ăn cơm với mẹ do bị ép cũng đồng nghĩa Kỳ An hết hát làm việc nhưng... Này cô, bây giờ đã đến hát nghỉ làm. Đồng nghĩa cô cũng hết hát làm việc. Nhưng bây giờ lại khác cô đi theo tôi. Đích Phong nói với Kỳ An. Khác là sao? Kỳ An chẳng hiểu gì, cứ đi theo tôi thì biết. Dịch Phong đi về phía căn phòng cuối hành lang Kỳ An le o đẽo theo sau. Anh mở cánh cửa phòng đó ra nói. Ở đây là phòng tài liệu lâu ngày không có người thu xếp lên nó rất lộn xộn. Cho nên làm phiền cô ở lại dọn chỗ này cho tôi coi như là tăng ca. Nhớ sắp xếp cho thật gọn gàng ngăn nào ra ngăn ấy. Tài liệu năm nào ra năm ấy. Loại nào ra loại ấy rõ chưa? Tôi biết rồi, không phải nói nhiều như thế Kỳ An ngắt lời. Được rồi, cô làm việc đi tôi về đây. Thế bao hát hết thời gian tăng ca. À, khi nào tôi gọi điện nói được về thì cô hết hát tăng ca nghe chưa? Hoặc xong thì về nhưng nên nhớ mai tôi cho người kiểm tra nếu có chỗ nào không đúng lập tức trừ lương. Nói xong Dịch Phong đi về. Kỳ An chỉ biết lủi thủi làm theo lời Dịch Phong. Dịch Phong về đến nhà anh hơi bất ngờ vì trên bàn ăn nhà anh không chỉ có mỗi mình mẹ cậu mà có thêm hai người nữa là Lâm Ngọc và mẹ cô ấy. Dịch Phong từ từ bước vào ngồi xuống ghế nói. Con tưởng chỉ có con và mẹ thôi chứ. Con trai à, càng đông càng vui mà. Mẹ anh cười trừ vì biết Dịch Phong đang giận. Dịch Phong anh làm về muộn vậy. Dạo này công ty nhiều việc lắm sao anh? Lâm Ngọc vui vẻ nói. Phải dạo này rất nhiều hợp đồng. Dịch Phong trả lời lạnh lùng. Chắc anh cũng mệt rồi. Uống chút nước đi anh. Vừa nói Lâm Ngọc vừa đưa cho Dịch Phong cốc nước cam. Anh không uống nước cam. Anh gạt cốc nước cam sang một bên cầm một ly rượu vang uống sạch lại rót lại uống. Lâm Ngọc sợ Dịch Phong uống rượu say không thể bàn chuyện quan trọng lên ngăn cản. Dịch Phong hát đừng uống nữa. Hôm nay em và mẹ đến đây có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Dịch Phong như không quan tâm vẫn cứ uống. Nhưng Lâm Ngọc lại nghĩ nếu anh ấy say sẽ dễ nói chuyện hơn nên không ngăn cản nữa nói. Em và mẹ đến đây để bàn chuyện đính hôn của anh và em nên em mong anh không từ chối. Dịch Phong vẫn chẳng để ý tiếp tục uống. Lâm Ngọc tức giận trước thái độ của Dịch Phong nên cầm chặt tay anh nói. Anh có nghe em nói gì không hả? Em không cho phép anh từ chối lời đề nghị của em. Dịch Phong nhìn Lâm Ngọc mắt lờ đơ như say bí thì nói. Tùy em, thật không? Lâm Ngọc vui mừng nói. Ừ, Dịch Phong nói xong lăn ra ngủ mất mọi người đỡ anh lên phòng ngủ rồi hai mẹ con Lâm Ngọc ra về. Còn phía Kỳ An quá nhiều tài liệu đã cũ không thể nhìn rõ chữ nên việc sắp xếp của cô trở thành một trở ngại lớn. Cô chỉ mong NSSNS chóng làm cho xong để về nhà nghỉ ngơi thôi bây giờ cũng 10 giờ đêm rồi còn đâu. Cô còn chưa được ăn gì tới hát. Lúc 12 giờ 30 tự nhiên cô thấy choáng váng không nhìn rõ mọi thứ cô lắc lắc đầu cho tỉnh táo lại cô nghĩ là do cô uống quá nhiều cái thứ gì đỏ đỏ lúc ở. Ba mà không ăn gì nên mới như vậy. Cô vẫn tiếp tục làm việc tới 1 giờ đêm không chịu nổi nữa mắt cô từ từ nhắm lại lăn ra sàn nhà bất tỉnh luôn. Vào hát này bảo vệ công ty cũng đi kiểm tra lại khắp công ty nên không để ý, nghĩ là hát này mọi người về hết từ bao giờ rồi lên cứ thế sập cầu giao khóa. Cửa về phòng bảo vệ ngủ ngon u lành, ở nhà Dịch Phong đang nằm trên giường bỗng ngóc đầu dậy nhìn đồng hồ 1 giờ 30 đêm rồi. Anh giống như có cảm giác có cái gì đó không ổn hình như cậu quên một chuyện gì đó rất quan trọng nhưng không tài nào nhớ ra được. Anh cố gắng ôm đầu đang đau nhức nhớ xem chuyện gì rồi bỗng la lên bất chợt. À Kỳ An, cô ta không biết đã về chưa? Anh bật dậy định mở cửa phòng nhưng lại nghĩ chắc hát này cô về rồi ai ngu mà lại ở lại công ty làm việc tới hát này cơ chứ? Anh lại bước chân quay lại giường nhưng vẫn không yên tâm hao thử gọi cho cô ta anh gọi nhưng chẳng thấy cô bắt máy. Anh bắt đầu lo lắng nghĩ. Cô bây giờ đã về chưa hay chưa về? À mà quên mình bảo cô ta khi nào mình gọi mới được về mà. Sau một hồi tranh cãi tư tưởng, cuối cùng Dịch Phong cũng đến công ty. Đi vào trong, lên thẳng tầng 50 vào phòng Kỳ An đang làm, bật hết đèn lên, chẳng có ai. Chắc là về rồi, nhưng anh lại thấy cái túi của Kỳ An cùng quyển sổ ghi chép nằm dưới đất. Đi vào trong xem, anh thấy sững người khi thấy cảnh tượng ấy. Cách chương.